Số 20. Chuyện hồ Nalakapana. Tiền thân Nalakapana thấy dấu chân đi xuống. Trong khi du hành ở Kosala, đi đến làng Nalakapana, sống ở rừng Ketaka gần hồ Nalakapana, bậc đạo sư kể câu chuyện này về Cổng Lao. Lúc bấy giờ, các tỷ kheo sau khi tắm tại hồ Nalakapana bảo các sa di đi lấy những cọng lao để làm ống kim. Họ thấy các cọng lao đều trống rỗng hoàn toàn, liền đến hỏi Thế Tôn. Bạch Thế Tôn, chúng con cho lấy các cọng lao để làm ống kim, nhưng từ gốc cho đến ngọn các cọng lao ấy đều trống rỗng hoàn toàn, vì sao lại như vậy? Bậc đạo sư nói: Này các tỷ kheo, đây là do đại nguyện xưa của ta vậy. Nói xong, bậc đạo sư kể về câu chuyện quá khứ. Thuở xưa, theo truyền thuyết, tại đây có cái hồ trong khu rừng rậm. Trong hồ ấy, có một con quỷ la sát ăn thịt những ai xuống nước. Lúc bấy giờ, Bồ Tát sanh làm khỉ chúa, to lớn như một con nai màu đỏ, được vây quanh với độ 80.000 con khỉ. Bồ Tát che chở đàn khỉ sống ở trong rừng. Bồ Tát thường khuyên đàn khỉ: Này các con thân, trong rừng này có những cây độc và có những hồ chết. Tại đấy, các loài phi nhân đang sống. Khi các con ăn những trái cây trước kia chưa ăn và uống nước trước kia chưa uống, hãy hỏi ta đã. Đàn khỉ vâng lời. Một hôm, đi đến một chỗ trước kia chưa từng đến. Sau nhiều ngày, chúng tìm nước uống và thấy một cái hồ. Nhưng chúng không uống nước, cứ ngồi chờ Bồ Tát. Ngài đến và nói: Các con thân, sao các con không uống nước? Chúng con chờ Ngài đến. Tốt lắm, các con thân. Bồ Tát đi vòng quanh hồ, thấy có dấu chân đi xuống, không có đi lên, và suy nghĩ. Không gì nghi ngờ nữa, hồ này có phi nhân ẩn trú. Bồ Tát nói với đàn khỉ: Này các con thân, việc các con làm tốt lắm, vì đã không uống nước, hồ này có phi nhân ẩn trú. Con quỷ la sát dưới nước biết được chúng không uống nước, liền hiện ra hình thù ghê rợn với bụng xanh, mặt trắng vàng, tay chân màu đỏ, rẽ nước đi lên và nói: Sao lại ngồi đây, hãy xuống uống nước. Bồ Tát hỏi: Có phải ngươi là la sát sanh ra ở trong nước không? Phải. Có phải ngươi bắt những ai xuống uống nước ở đây? Phải. Ta bắt từ con chim nhỏ xuống nước trở lên. Ở tại đây ta không tha một ai, ta sẽ ăn tất cả các ngươi. Chúng ta sẽ không để ngươi ăn chúng ta, nhưng hãy uống nước đi. Được, chúng ta sẽ uống nước, nhưng chúng ta sẽ không rơi vào quyền lực của ngươi. Làm sao các ngươi uống nước được? Sao? Ngươi nghĩ rằng chúng ta sẽ đi xuống, rồi uống nước à? Không đi xuống nước, 80.000 chúng ta mỗi ngày lấy một cành lao, như uống nước ngang qua một cành sen xanh. Chúng ta sẽ uống nước hồ của ngươi. Như vậy, ngươi sẽ không thể ăn thịt chúng ta được. Biết được ý nghĩ này, bậc đạo sư đọc câu kệ. Thấy dấu chân đi xuống, không thấy dấu chân lên. Uống nước với cọng lao, ngươi không giết ta được. Nói vậy xong, Bồ Tát cho đem lại một cọng lao. Hồi tưởng lại những hạnh ba la mật, phát lời chân ngôn, lấy miệng thổi cọng lao. Cọng lao trở thành trống rỗng hoàn toàn, không một khúc mắc nào còn lại ở trong. Với cách thức này, Bồ Tát cho đem lại ống lao khác, rồi ống lao khác và thổi mạnh. Nhưng nếu làm vậy, Bồ Tát không thể thổi hết được. Do đó, Bồ Tát không làm như vậy nữa. Rồi Bồ Tát đi vòng quanh hồ và ra lệnh, tất cả cọng lao đều trống rỗng hết. do lợi hành rộng lớn của các vị Bồ Tát mà lệnh ấy được thành tựu. Từ đấy trở đi, tất cả cộng lao ở xung quanh hồ trở thành trống rỗng. Trong kiếp này, có bốn thần thông tồn tại suốt kiếp. Thế nào là bốn? Một, tướng con thỏ trong mặt trăng sẽ tồn tại trong suốt kiếp này, tiền thân số 316. Hai, địa điểm mà lửa được dập tắt, như đã được kể ở tiền thân Vataka số 35, địa điểm ấy sẽ không bị lửa chạm đến trong suốt kiếp này. Số 3. Tại chỗ có ngôi nhà của người làm đồ gốm Gatikara không bao giờ mưa rơi xuống trong suốt kiếp này. Kinh Trung Bộ số 81. 4. Các cây lau mọc xung quanh hồ này sẽ hoàn toàn trống rỗng trong suốt kiếp này. Đây là bốn thần thông sẽ tồn tại trong suốt kiếp này. Bồ Tát ra lệnh như vậy, và lấy một cọng lau rồi ngồi xuống. Tám vạn con khỉ ấy, mỗi con cầm lấy một cọng lau, đều ngồi xuống, vòng quanh hồ. Và trong khi Bồ Tát hút nước vào qua ống lau, tất cả chúng đều ngồi trên bờ uống nước. Chúng uống nước như vậy, và con quỷ la sát dưới nước không bắt được một ai, nên không hoan hỷ, bỏ đi về trú xứ của nó. Còn Bồ Tát với tùy tùng vây quanh, trở về sống ở trong rừng. Bậc đạo sư nói, này các tỷ kheo, những cây lau này hoàn toàn trống rỗng, chính do lời phát nguyện xưa của ta. Sau khi thuyết pháp thoại này xong, Ngài kết hợp hai câu chuyện và kết luận với sự nhận diện tiền thân. Thời ấy, con quỷ la sát nước là Đề Bà Đạt Đa, tám vạn con khỉ là hội chúng của Đức Phật, còn khỉ chúa khéo dùng phương tiện là ta vậy.